Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Vọng Đồng Chi Thuật. Cùng nhân loại các ngươi tu sĩ so với, chúng ta tinh linh tộc quyền sở hữu tu sĩ, tu thần thông không giống nhau, cho nên cảnh giới liền khác biệt. Chúng ta chia làm mấy cái đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới đều có khác biệt cấp độ tiến giai. Khổ hải là làm cơ sở, khổ hải bên trên thì làm nguyên tố bên trên chính là huyễn hồn bên trên vì linh vu, truyền thuyết linh vu bên trên vì hủy diệt. Mỗi cái cảnh giới đều vì 10 tầng, dù mà cấp bạch mạch kể chính mình bộ tộc này tu vi kinh ngạc. Nghe được bạch mạch ngẩn người, nguyên lai cái này đại thiên thế giới, lại có cái này loại cách nhau một trời một vực, tinh linh tộc, người orc tộc. Tộc người lùn các loại đều thuộc về nhân loại nói tinh vực ngoại tu chân chủng tộc. Mà cái này chút ít chủng tộc phương pháp tu đạo lại khác có thần bí. Khổ hải 10 tầng, cơ bản là tương đương với người người tu sĩ pháp thân phía dưới tu sĩ tu vi. Mà nguyên tố cảnh giới là nhân loại tu sĩ trảm thiên kỳ. Tinh linh nhất tộc không tu trảm thiên, chỉ cần một bộ nhục thân bất hủ, chỉ tu bản tôn ma pháp thông huyền. Cho nên hắn tu vi cảnh giới đơn thuần mà càng tinh tiến hơn. Giống nhau cảnh giới dưới, chiến lực xa không nhân loại tu sĩ có thể sánh vai. Mà cái này nguyên tố bên trên thì làm huyễn hồn, cũng chính là nhân loại hợp đạo cảnh giới thủ đoạn. Như vậy huyễn hồn bên trên vì linh vu, há không phải nhân loại tu sĩ cái kia không người không ngưỡng vọng đệ nhị bộ sinh tử kiều đại năng. Chấm chấm, cái kia hủy diệt cảnh giới. Chẳng lẽ, tu thật một đường còn có đệ tam bộ không thành? Nhân loại cùng nhau đối với tinh linh tộc hủy diệt cảnh giới. Lại là cảnh giới gì đâu? Bạch mạch tức khắc liền khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyễn hồn đỉnh phong, cái kia du mà chẳng phải là hiện tại hẳn là so với hắn còn muốn cường đại. Du mà đã là hợp đạo đỉnh phong đại năng. Du mà nhìn xem bạch mạch thần sắc, không khỏi làm cái mặt quỷ. Nghịch ngợm cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không trấn áp ngươi. Ta chính là tinh linh vương tộc cửu công chúa. Trên thân tu ma phương thức đa số phụ trợ, công kích cực ít, trừ phi có người không thể không giết ta. Ta sẽ không liều mạng đến thi triển cái kia cuối cùng ma pháp. Đang nói, bỗng nhiên, du mà kêu sợ hãi. Có người, người thần thức so với ta còn khổng lồ. Ta làm sao không có phát hiện đâu. Bạch mạch đạo, ta cũng không phải dùng thần thức phát hiện, mà là bởi vì đối phương chính là tà ác ám tinh linh. Cho nên ta có thể cảm giác, hắn đang hướng về chúng ta phương hướng mà đến. Có thể là hắn tu vi so với chúng ta đều muốn cường đại. Cho nên cảm nhận được ta khí tức. Du mới nói, đến cứ đến, như là đã đi vào cái thế giới này. Sớm muộn sự tình. Bạch mạch mở ra đôi mắt, thân hình lóe lên, liền muốn bay ra cấm chế. Đừng, chúng ta còn không hiểu nơi đây tình huống. Trước tiên không nên vọng động, thuận tiện chúng ta cũng xem xét một chút cái này hình thức. Nơi đây nhất định có nếu là có thể có bản tộc. Liền thuận tiện rất nhiều. Du mới nói, hắc hắc, cũng được. Bạch mạch gật gật đầu, cùng Du mà cùng một chỗ, thân thể giống như trường hồng. Gào thét bay ra, đang hướng ra cấm chế thời điểm, bạch mạch khu động u minh khổ hải, đem thân thể che đậy bên trên một tầng lam quang, mình và Du mà thân thể đều bao ở trong đó, đảo mắt liền phi ra ngoài ước chừng mấy chục cây số xa. Tại bạch mạch cùng Du mà bay ra không lâu, tại chỗ khe rãnh cấm chế bên ngoài, đi ra một người, chỉ thấy hắn thân mang hồng lam giao nhau pháp bảo. Trên đầu mang theo đỉnh đầu hồng sắc mũ rộng vành, người này đôi mắt âm trầm, lộ ra một đạo nồng đậm sát cơ. Hắn là cảm ứng được lam tinh linh khí tức, cho nên phi tốc đuổi theo, nhưng lại hay vẫn là nhào một cái không. Không từ mặt có không đổi, lam tộc tiểu tu, hơn nữa còn giống như có bang khách lạ khanh khí tức. Có thể đụng phải ta hải tát điện hạ, coi như ngươi suối quẩy. Hắc hắc, cái kia mũ rộng vành ám tinh linh tộc tu sĩ nổi bật điện hạ. Gầm lên pháp quyết, tại hắn trong đôi mắt dâng lên một phiến sương mù tím. sau lưng bỗng nhiên liền nhiều hơn đến một đôi tử sắc cánh đến. Phần phật mở ra, điện quang lưu ảnh đồng dạng hướng về Bạch Mạch cùng Du mà bỏ chạy phương hướng bay đi. Trên bầu trời chạy vội Bạch Mạch rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Người ở đây tu vi xác thực rất là quái dị. Tại không có hoàn toàn giải khai cái thế giới này phía trước. Du mà nói cực kỳ có đạo lý. Bọn họ không ngừng hướng về cái này đất lưu đầy chỗ sâu bay đi. Hắn tin tưởng tại dạng này phi tốc chạy trốn phía dưới. Tất nhiên sẽ gây nên tinh linh nhất tộc chú ý. Như vậy, Du mà liền có khả năng sẽ tìm đến trợ giúp. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, cũng có khả năng dẫn tới càng nhiều ám tinh linh truy giết. Phong linh chi vũ, Du mà lấy tay bấm quyết, tiên âm lượn lờ, lập tức từng đạo thần hoa theo trong hư vô bay ra. Hóa thành từng đạo quang hoàn rơi vào Bạch Mạch cùng chính mình trên thân. Cái này phong linh chi vũ chính là tinh linh nhất tộc phụ trợ gia trì thần thông. Có thể thêm tại chính mình cùng mục tiêu trên thân. Căn cứ mục tiêu bản thân tu vi tăng lên tốc độ tỷ lệ. Bạch Mạch chợt cảm thấy thân thể nhẹ một chút. Bước ra một bước, thân thể vậy mà mau ra trọn vẹn hơn hai lần. Không thể nào, cái này cũng được. Nếu như ta đột phá niết cảnh, thì triển cái này thần thông. Chẳng phải là lần trước đào vong. Liền không cần rơi nhập vết nứt không gian. Nghĩ hay lắm, cái này thần thông. Chỉ có ta tinh linh huyết mạch chi tu phương có thể thi triển. Du mà công chúa hừ một tiếng. Hai người tất cả một đáp. Cũng đã bay vọt vô số cự ly. Chỉ chớp mắt chính là hai canh giờ trôi qua. Khi đó ám tinh linh. Vậy mà đến hơn 3 vạn cây số chỗ. Phi nhanh truy giết. Cái này lam tinh linh cùng cái kia dị tộc chi tu. Vậy mà chạy trốn nhanh như vậy. Để cho ta đều tiêu hao nhiều như vậy tu lực. Đỏ mũ rộng vành ám tinh sắc mặt khó coi. Vừa vặn trong tộc đồng bạn tại phụ cận kích giết yêu thú. Tu luyện. Hơi ngửa đầu liền nuốt vào hai khỏa cao giai đan dược. Bạch Mạch bên này lại là bởi vì Du mà phong linh chi vũ thần thông gia trì. Bảo trì tốc độ không hàng. Cho nên tốc độ cực nhanh. Nhưng là thời gian dài. Du mà cũng cảm thấy cố hết sức. Có chút hết sạch sức lực dấu hiệu. Còn tốt. Bạch Mạch hoang nguyệt bên trong. Còn có lượng lớn dược thảo. Bên cạnh được bên cạnh cầm ra một chút cấp Du mà nuốt. Cái này đồ bỏ đi ám tinh linh. Thật là chán sống lệch ra. Ta hai người cũng không có gây hắn. Vì sao như thế đuổi tận giết tuyệt. Bạch Mạch trong lòng tức giận. Đừng có lại hướng chỗ cao phi hành. Tiếp qua trăm trượng. Liền sẽ có tinh linh tộc đất lưu đầy phong tỏa. Sợ rằng sẽ kinh động cực kỳ khủng bố tồn tại. Tinh linh công chúa Du mà bỗng nhiên hoảng sợ nói. Ta cảm giác cái kia tu sĩ cũng đã lân cận. Hơn nữa còn có cái khác mấy đạo không kém khí tức bộ dáng. Như không như vậy, chúng ta chẳng lẽ không phải lại càng dễ bị truy lên. Bạch Mạch, đã tới, tình cảm là người kia. Chào hỏi đồng bạn ở phía trước chặn đường. Tinh linh công chúa bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng. Ta nhất định phải chém giết tại hắn. Bằng không chúng ta đều khó mà rời đi. Bạch Mạch sắc mặt kiên quyết. Đề nghị ngươi. Có thể dùng âm dương đồ, lấy đồng thuật làm cơ sở. Tinh linh Du mà bỗng nhiên đọc lên một chuỗi khẩu quyết. Truyền vào Bạch Mạch thức hải. Đây là ta song đồng sơ cấp pháp quyết. Vọng đồng chi thuật, Bạch Mạch trong thức hải tức khắc xuất hiện một đạo thần kỳ phát quyết. Chỉ thấy cái này phát quyết, giống như sinh linh đồng dạng. Từng chuỗi uyển chuyển ký hiệu tại một phiến lam hoa bên trong ẩn hiện. Lưu động, không sai. Thời gian không nhiều lắm, nhanh lĩnh ngộ, lấy ngươi linh căn cùng ta tinh linh nhất tộc, vốn có sâu xa, cái này một thuật, tại trong thời gian ngắn, có thể tu thành, bất quá là một cái cùng ta cảnh giới không sai biệt lắm. Không cần nó, ta cũng có thể đối phó, bất quá ta ngược lại thật có thể thử một lần. Bạch Mạch cảm giác khí tức, tốc chiến tốc thắng, muôn ngàn lần không thể gọi đằng sau ra hỏa truy lên. Bằng không, ta không có chút nào sức chống cự. Gia hỏa kia khí tức quá cường đại. Bạch Mạch ánh mắt hướng tới bình tĩnh. Tại chiến phía trước nhất định phải ổn định tâm thần. Cái này một điểm, Bạch Mạch làm đủ tốt. Chỉ thấy hắn vận chuyển kinh văn. Đôi mắt đen bạch yêu mang chớp động, ngay ở phía trước tầng trời thấp xuất hiện. Hắn trái nhãn hắc quang yêu dị, phải nhãn bạch quang óng ánh. Tại chỗ ám tinh linh tu sĩ sắp đến trong phút chốc. Bạch mạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Âm dương, theo hắn trong con mắt, bay ra hắc bạch hai đạo quang hoa rơi vào bàn tay ở giữa. Nhân gian có sinh tử, định số vì âm dương, lần này âm dương đồ. Tại ta tu thành niết cảnh về sau, thay đổi sinh tử chi đạo, vì vọng đồng mà cái này đồ ngưng hình. Cái này âm dương đồ, hóa thành một đoàn khối băng, nắm tại trong lòng bàn tay. Bạch mạch đột nhiên bóp, chỉ nghe nhất đạo kỳ dị lực lượng trong nháy mắt tán phát ra. Càng tại bọt nước bên trong bạo liệt ra từng tia hỏa diễm. Cái kia cũng đã đuổi tới bạch mạch trước người ám tinh. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Bên ngoài thân thể trong nháy mắt liền bao phủ ra từng tầng màu đỏ thẫm yên vụ. Khói mù này giống như mây, như lân phiến, từng tầng xếp. Đảo mắt liền hóa vì một cái cao chừng ba trượng cự nhân. Nhưng là cái này lâm thời phòng ngự, chỗ nào có thể đuổi kịp bên trên bạch mạch thần thông công kích tốc độ. Cái kia âm dương đồ đột nhiên liền hóa thành một đầu hai màu đen trắng hung thú chi đầu. Càng tại đầu nó song đồng lỗ chỗ, toát ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như đại chảo, hướng xương khói kia ám tinh chộp tới. Răng rắc, nhường bạch mạch chính mình đều bị nó biến khác âm dương đồ thần thông chấn kinh. Cái kia tai nhọn ám tinh cả người bị âm dương đồ diễm hỏa bao ở trong đó. Sắc mặt thương bạch, dường như cực kỳ đau đớn bộ dáng. Tại chỗ đen bạch diễm trong lửa, bạch mạch không có cảm giác được một tia nhiệt lượng, nhưng lại chứng kiến diễm trong lửa. Giống như có từng đạo chỉ đen tơ trắng như loạn như rắn thượng tuyến chui tuôn. Không đến 10 hơi thở thời gian, cái kia ám tinh vậy mà cả người hóa thành một đạo cho bụi. Cái này toàn bộ phát sinh đến kết thúc, căn bản chính là cực thời gian ngắn. Tình cảnh này, nhường bạch mạch lại đối với tinh linh công chúa có mới quen. Đã là như thế tình huống nếu như tinh linh công chúa sao sao trọng sinh hoàn mỹ. Khôi phục thần thông, chẳng phải là tức khắc bước vào linh vu. Ngay tại bạch mạch mới vừa từ giết cái này nam ám tinh linh thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt lại thêm một cái đại độc nhãn ám tinh linh. Cái này độc nhãn ám tinh, một khỏa con mắt lấp lánh quang hoa. Mặt mũi tràn đầy đều là hồng sắc hình xăm, diện mục dữ tợn, nhưng là tại hắn chứng kiến tiến lên tu sĩ, chớp mắt liền từ quải điệu về sau, không khỏi có chút chần chờ, nhưng là muốn lui ra phía sau lại cũng không kịp. Tinh linh công chúa du mà còn chưa từng hoàn toàn ngưng thực nhục thân, hát hay múa giỏi, huy động lam sắc tay áo, báo thù, dáng múa uyển chuyển. Lại dập dờn ra một thanh tiêm duệ kim thuộc thanh âm. Cái kia ám tinh, thân thể không từ dừng lại. Tiếp theo, đầu người đụng một thanh vỡ thành huyết vụ. Tại hắn thi thể ngã xuống đồng thời. Du mà bỗng nhiên kịch liệt thở hào hển. Xinh đẹp gương mặt, không có có một tia huyết sắc. Hơn nữa một đôi trắng nõn cánh tay. Lại có mông lung cảm giác. Đồng thời ngạo kiều song ngực gấp rút lay động. Làm sao? Giờ phút này hắn đã cùng Du mà tình cảm thâm hậu hơn. Du mà tâm thần, bạch mạch không khó cảm giác được. Ta chỉ sợ nhục thân ra một chút vấn đề. Lần này báo thù thần thông khu động, dẫn phát lúc ấy tại toái ma uyên cưỡng ép ngưng tụ nhục thân ám tật. Tinh linh công chúa cười. Khổ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.